Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba mọi người nói lớn: "Tôi thu phục được con ma da non đó rồi. Nhưng mà ngoài kia còn biết bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập. Bà con đi lại qua khúc sông này nhớ cẩn thận và phòng trong người dài tép tỏi nha. Mình đi thôi sư phụ." Nói rồi, nó và sư phụ giật khuất sau những lời khen bàn tán từ những người xung quanh. Nhưng sóng gió bắt đầu ập tới, vì mọi hành động của nó đều thu vào tầm mắt của âm binh, của lão đạo sĩ ác độc kia. Nó vừa mới đi khỏi thì gần như ngay lập tức, cái âm hồn ấy bay về phía đạo tràng của lão già ác độc kia. Chương 30: Tà thuật và mối thù. Đi đến một bãi đất trống, nó và sư phụ ngừng lại để tiêu đốt con ma da kia. Nhưng khi vừa chuẩn bị thực hiện thì có một làn quỷ khí ập tới, làm cho nó và sư phụ phải rợn cả sống lưng, vì làn âm khí này quá mạnh, làm lạnh từ đỉnh đầu chạy dài xuống các chi. Giữa trời trưa mà làn âm khí mạnh tới như vậy không phải là tầm thường. Nó và sư phụ đành gác lại cái việc thiêu đốt con ma da. Nó quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên chỉ khoảng 40 tuổi đang tiến về phía nó và sư phụ. Nhưng tuyệt nhiên sư phụ không quay lại mà vẫn ngồi im hờ cái áo đang ướt của mình. Người đang tiến vào tướng đi nghênh ngang, chân đi hình chữ bát, nhưng hắn ta chỉ đi bằng mũi chân, gót chân hoàn toàn không chạm đất. Xung quanh hắn ta là một làn âm khí đen nghịch dày đặc. Nó nhìn sơ lược cũng đoán được ngay là cái tên này luyện tà thuật bất chính rồi. Nhưng không biết lý do gì sao, hắn đi lại đến chỗ của sư phụ và nó, trong khi nó chưa đụng chạm gì đến việc làm của hắn cả. "Không cần gì." Nó đứng lên hỏi hắn, nhưng khi chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn xô ngã qua một bên, kèm theo một nụ cười khinh miệt. "Ỷ mũi chưa sạch mà dám nói chuyện với tao sao nhóc?" Nó lợm cợm bò dậy. Hắn mang sức mạnh của âm quỷ, chứ không đơn thuần là sức mạnh của một người phàm. Vì chỉ nếu dựa vào sức mạnh của người dương thì hắn không thể nào xô ngã nó được, vì từ đầu nó đã thủ tấn rồi. Khi đứng dậy thì hắn đã bước đến trước mặt sư phụ và đứng gần đống lửa mà sư phụ đang hơ áo. Hắn đá mạnh vào đống lửa, làm văng những cây củi đang cháy dở và cả cục than đỏ hỏn văng lên tung tóe. Hắn lên giọng: "Tụi bay ở đâu tới, dám tới đây hành nghề? Đất có thổ công, sông có hà bá, tới đây chưa xin phép ta mà dám hành pháp sao? Tụi bay chán sống rồi, cung hồn thì cút khỏi đây trước khi tao nổi nóng đó." Nó thấy thái độ ngông cuồng của hắn thì vô cùng bực tức. Nó chạy lại định sấn vào ăn thua đủ với lão ta thì bị sư phụ chụp vai giữ lại. Sư phụ từ tốn nhưng lời nói vẫn đanh thép: "Ta và nó đi ngang qua miệt này, bị cái thứ nhơ nhớp xâm phạm, cho nên có gì không phải chú em thông cảm cho. Ta thu phục chỉ để cứu người thôi, chứ không muốn đa đổ chen cơm của chú em đâu. Bây giờ ta với đồ đệ sẽ đi ngay." "Lão già này biết sợ là tốt đó, chứ như cái thằng gái này thì..." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cạnh cây bàn to lớn. Đột nhiên cái bàn nổ lên một tiếng răng chắc rồi gãy làm đôi, chứng tỏ ý của hắn muốn nói rằng muốn chống lại hắn thì kết cục sẽ như cái cây này vậy. Nhưng nó nghe hắn gọi sư phụ là lão già, cho nên máu vẫn dột căng lên não. Mắt của nó hằn lên những tia căm hận. Nó lại thu dọn đồ. Sư phụ thì đứng chắp tay sau lưng nhìn nó, trông ông lạ lắm. Nếu nói là sợ thì không phải, nhưng nếu nói là đối đầu thì lại càng không. Nó không hiểu sư phụ đang dự liệu cái gì ở trong tâm. Nó thấy cái tên kia lơ là không để ý, nó liền cầm lấy cái tay nải đã bỏ đầy đủ đồ rồi phang mạnh một cái từ phía sau. Nhưng lạ thay, tay nải không bụt được trúng đầu hắn, mà chỉ gần chạm tới thì bị một thứ gì đó ngăn lại rồi rớt xuống. Hắn quay lại với vẻ mặt bực tức. Hắn gầm lên: "Thằng chó này, ta đã tha mạng sống mà còn dám đánh lén tao sao? Mày ngu và xanh lắm đó." Dứt lời, hắn đạp mạnh vào bụng của nó. Nó nhảy sang né đòn nhưng vẫn bị trúng. Nó ôm bụng suy sụp mà quỵ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net